Chương 1591, Hoàng cực đạo trung. Hơn nữa bọn người Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng quanh năm ở bên ngoài cướp bóc à không, lịch lãm rèn luyện, sớm đã ma luyện ra mũi nhọn, thực lực kinh người. Bất quá nếu bàn về thực lực chỉnh thể, Huyền Thiên Thánh Tông vẫn là so ra kém nhân tài đông đúc dưới chứng tiên thể thiếu hư. Nhưng mà bên người Giang Nam còn có 8 bổ thiên thần nhân đệ tử khác, như bọn người Tử Ngọc đạo nhân, Cung Thiên Khuyết, Mục Sơn đạo nhân, từng cái đều kinh thái tuyệt diễm. Sự so sánh này, liền đem chư cường giả dưới chướng thiếu hư áp chế. Địa ngục rất nhiều ma tôn ma quân đang nghị luận, muốn phái ra ma tôn cấp cường giả hay không, sau đó liền thấy Giang Nam xuất quan, lẻ loi một mình đứng ở trước doanh. Thiếu hư có chút biến sắc, cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất chiến, đột nhiên một ma tôn xuất trận, đứng ở trước quan, cất cao giọng nói, thân là chủ soái một quân, há có thể đơn giản xuất chiến. Huyền Thiên giáo chủ, ta sớm đã nghe nói ngươi dị thường xảo trá, nếu ngươi ở trong tử phủ mai phục binh mã, chủ soái nhà của ta xuất chiến, lâm vào bên trong mai phục của ngươi, chẳng phải là để cho chúng ta quần long vô thủ. Giang Nam tức cười, bật cười nói, ta là Đông Cực thần triều Tả Thiên Thừa, thần triều đại thừa tướng, dưới một người, trên vạn thần. Là chủ soái các ngươi lớn, hay là Tả Thiên Thừa lớn? Ta lấy thân phạm hiểm, chỉ là chủ soái một chi quân đội địa ngục thần ma, chẳng lẽ liền không dám hạ chàng cùng ta quyết chiến sinh tử? Ma tôn kia không phản bác được, sau một lúc lâu lúng ta lúng túng nói, ai biết có phải Đông Cực đại đế cố ý bổ nhiệm ngươi làm Tả Thiên Thừa? Phái ngươi đi ra làm pháo hôi, đến lợi nhuận chủ soái nhà của ta hay không? Đại anh thần chủ trong đám người kia đi ra, cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, thân làm chủ soái tự mình xuất chiến, chỉ là một kẻ mãng phu gây nên, thân làm chủ soái tự nhiên bày mưu nghĩ kế, chủ tính điều hành, bảo đảm đại quân chiến tất thắng. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi không phải chủ soái hợp cách. Giang Nam cười ha ha nói, địa ngục nhân tài đông đúc, chẳng lẽ chỉ là miệng pháo vô địch sao? Ngay cả người dám đánh với ta một trận cũng không có. Ta đến chảm ngươi. Một ma chủ giận dữ, thân hình uốn éo, hóa thành cự nhân trăm vạn dặm, một bước phóng ra địa ngục ma quan, đi vào trước mặt Giang Nam, tế lên một kiện thần quân chi bảo. Cái pháp bảo kia như bình, trong bình đều là thiên âm thánh thủy. Gào thét tuôn ra, hướng Giang Nam bay tới, ý định đem Giang Nam xoáy lên, thu nhập trong bình luyện hóa. Địa ngục ma chủ này đúng là, Tô Ma La ma chủ cùng Tử Ngọc đạo nhân chiến một trận, tuy thua ở trong tay Tử Ngọc đạo nhân, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, ngay cả Tử Ngọc đạo nhân cũng không thể chém giết hắn. Phải biết rằng Tử Ngọc đạo nhân chính là nhân vật leo lên tiên đài, có được thần đế chi tư, Tô Ma La bại mà bất loạn, tuy bại nhưng vinh. Hắn lai lịch phi phàm, là địa ngục nguyên ma thánh mẫu thân truyền đệ tử. Nguyên ma thánh mẫu chính là một nữ ma đế phục sinh của địa ngục, sau khi phục sinh đạt tới hoàng đạo cực cảnh, hoàng đạo cực binh tên là Minh Hải Bình Ngọc, khẩu bình ngọc này của Tô Ma La là phỏng theo Minh Hải Bình Ngọc, một ngụm bình ngọc chứa đầy thiên âm thánh thủy, ngay cả thần tôn cũng có thể rửa sạch trí tử. Chỉ thấy thiên âm thánh thủy vô cùng mãnh liệt đáp xuống đến đỉnh đầu Giang Nam, liền không cách nào rơi xuống, bị một đoàn thần quang nâng lên, thiên âm thánh thủy cực kỳ trầm trọng, hơn nữa không có gì không thay đổi. Nhưng mà gặp được đoàn thần quang này, liền thấy thánh thủy không ngừng ăn mòn thần quang, mà càng nhiều thần quang nữa từ trong đầu Giang Nam liên tục không ngừng lao ra, hóa thành nhiều đóa hoa sen ánh vàng rực rỡ, thủy chung nâng thiên âm thánh thủy. Thiên âm thánh thủy ngập trời, từ phía dưới tịch cuốn tới, ở trước hai tòa hùng quan hóa thành hắc hải mãnh liệt, hắc sóng phô thiên cái địa, thôn phệ hết thảy, Tô Ma La Ma chủ đỉnh đầu Minh Hải Bình Ngọc treo cao, đứng ở trong hắc thủy, cầm trong tay cái nĩa xiên thép. Hai mắt như là thái dương, nhìn chằm chằm vào Giang Nam bên trong hắc hải, một xiên đâm xuống dưới. Cái thằng Tô Ma La này, thật sự quá táo bạo rồi. Thiếu hư sắc mặt biến hóa, vội vàng lệnh cưỡng chế tả hữu quát, nhanh đi cứu hắn. Phía trên địa ngục ma quan, vô số ma chủ, ma tôn, ma quân chen chúc lao xuống ma quan, hướng Giang Nam lao đi. Cùng lúc đó, Tố Thiên Hầu thấy tình thế không ổn, vội vàng đại kỳ chấn động, rất nhiều thần quan thần tướng tuân lệnh. Nguyên một đám như là thủy triều tuôn ra tiền môn, đi đón ứng Giang Nam, ứng chiến những địa ngục ma quân đó. Đội ngũ song phương còn chưa vọt tới trước mặt, đột nhiên chỉ thấy hắc hải phô thiên cái địa đột nhiên gió êm sóng lặng, Giang Nam một tay thỏ ra, năm ngón tay giang rộng ra, hắc hải tính cả Tô Ma La Ma chủ cao, tới trăm vạn dặm kia cùng một chỗ kịch liệt thu nhỏ, lại, hướng trong lòng bàn tay hắn rơi đi. Mà ở bên trong lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là một ngụm chấn tiên đỉnh. Hắc hải tính cả Tô Ma La cùng Minh Hải Bình Ngọc kia chung một chỗ rơi vào, trong chấn tiên đỉnh, buông Tô Ma La ra. Nguyên chỉ đại tôn ở dưới bảy thánh vương đuổi giết dĩ nhiên đột phá thành tựu ma quân, bước đầu tiên đánh tới, khí diễm ngập trời, tế lên hỗn nguyên thiên la tán, cái dù bay lên không, gào thét xoay tròn, càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả tiền môn cùng ma quan cũng bị bao phủ, hấp lực khủng bố chuyển đến, vô số thần ma nhao nhao dừng chân bất trụ. Nhào nhào hướng lên trời bay đi, thậm chí ngay cả thần chủ cũng đứng không vững.

hóa thành một thân hình to lớn cao ngạo xuất hiện ở trên tế đàn. Nhìn về phía tiên thể thiếu hư, thanh âm cuồn cuộn mà đến, tuy khói hương tạo thành thân ảnh mở miệng, nhưng thanh âm lại phảng phất là từ chỗ cực kỳ xa xôi truyền đến. Giang Sơn luôn có nhân tài, chư thiên vạn giới gặp nạn, số mệnh thiên hạ hội tụ, ngẫu nhiên đản sinh ra một hai yêu nghiệt cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá cũng may quần hùng chư thiên vạn giới không phải một lòng, đều tranh đoạt số mệnh vạn giới sẽ không hàng lâm đến trên người một hai người, bởi vậy không cách nào hình thành tiên thể. Tuy có người có thể nhất thời bao trùm ở phía trên ngươi, nhưng mà không cách nào cả đời bao trùm ở phía trên ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Sư tôn, ta muốn cả đời thủ thắng, cũng muốn nhất thời thủ thắng. Thiếu hư khom người nói, ta là tiên thể, có người cùng cảnh giới áp ta một bậc, tâm ta không tiêu, tâm linh không cách nào hiểu rõ. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia trầm mặc một lát nói, tốt, khó được có người có thể ma luyện ngươi, ta vốn cũng là lo lắng ngươi sẽ bởi vì mình là tiên thể, siêu nhân một bậc khuyết thiếu tôi luyện mà hoang phế, bây giờ nhìn đến ngươi ý chí chiến đấu vẫn còn, làm cho ta có chút mừng rỡ. Tòa ma điện này của ta, tên là Ma Tiên Điện, lịch đại phi tiên chi nhân sẽ ở trước khi phi tiên đem cảm ngộ của mình, khắc ở trong đó. Hôm nay, ta vì ngươi mở ra Ma Tiên Điện, ngươi đi vào tu hành một tháng thời gian, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Thiếu hư đại hỉ, vội vàng khấu tạ. Chỉ thấy bên trong ma quang thần quang trùng trùng điệp điệp, lộ ra một tòa môn hộ phong cách cổ xưa nguy nga. Một đạo tiên quang đại đạo từ trong môn hộ phố ra, rơi vào dưới chân thiếu hư. Thiếu hư đè xuống kích động trong lòng, mang hành hương chi tâm, cất bước leo lên tiên quang đại đạo, đi vào bên trong môn hộ. Một tháng thời gian, Huyền Thiên giáo chủ, một tháng sau ta tất tự tay đem ngươi chém giết, diệt huyền minh nguyên giới. Để cho hàng tỷ thần ma cùng sinh linh thi cốt, lót một con đường thành tiên, đem đầu của ngươi, trở thành một đồ trang trí nho nhỏ trên đường phi tiên của ta. Mà vào lúc này, Giang Nam cất bước mà đi, hành tẩu ở trong vạn giới tầm đó, hắn đi qua từng tòa thế giới, thấy được trường hạo kiếp này lan đến gần chư thiên vạn giới, hắn như một cái không người đếm xỉa đến, chỉ là nhìn xem vạn vật sinh linh ở trong hạo kiếp dãy dụ muốn sống. Hắn đi vào phía sau địa ngục đại quân, nơi này còn có từng tòa thế giới chưa bị địa ngục công hãm, bất quá. Vẫn là có rất nhiều địa ngục ma thần cùng ma tộc tu sĩ tới đây càn quét, lại có yêu ma làm loạn, bắt phàm nhân, đem phàm nhân trở thành huyết thực ăn tươi, hoặc là bắt tu sĩ trở thành nô lệ, khai thác quặng mỏ linh sơn, lại có ma đầu đồ sát phàm nhân cùng tu sĩ, thu thập hồn phách cùng máu huyết luyện chế pháp bảo, còn có ma đầu dâm nhạc, bắt rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, mỗi đêm tất yếu hơn 10 tuyệt sắc giai nhân nhập sổ hoan dâm, ngày kế tiếp liền đem những mỹ nhân này ăn tươi. Những thế giới này kêu rên khắp nơi. Thi cốt khắp nơi, ma khí tràn ngập ở giữa thiên địa, còn có rất nhiều tu sĩ cùng thần ma của chư thiên vạn giới di chuyển, từ nguyên một đám thế giới mà bọn hắn sinh dưỡng hướng thế giới khác rời đi, thường thường lại lọt vào ma đầu đuổi giết phục giết. Thiên tâm là tâm gì? Chúng sinh gặp như thế nào? Giang Nam cất bước đi ở trên một quả tinh cầu, phóng nhãn nhìn ra, khắp nơi trên đất là phong hỏa, sanh linh đổ thán, có ma tộc trong địa ngục làm loạn, cũng có yêu ma quỷ quái trong chư thiên vạn giới thừa cơ tác quái ăn người. Đây là thiên tâm sao? Thiên tâm là dung túng những yêu ma quỷ quái này tai họa chúng sinh sao? Hay là nói, đây không phải chúng sinh, hoặc là nói, những yêu ma quỷ quái này cũng là chúng sinh. Tại đây gia quốc nghiền nát, vô luận là phàm nhân hay là thần, đều cực khổ dãy dụa cầu sinh tồn, tràng cảnh thê thảm, để cho hắn không khỏi nhớ tới một màn mình thoát đi trung thổ phế tích kia. Vô số người vô số sinh linh đã trải qua tao ngộ cùng hắn giống nhau, để cho hắn trong hoàng hốt tựa hồ cũng chứng kiến chính mình. Hắn cũng đã trải qua từng tràng chém giết, những địa ngục ma thần du đãng ở trong nguyên một đám thế giới kia nhìn thấy hắn, tự nhiên không có hảo tâm như vậy, muốn ăn tươi hắn. Đối với chút ít ma thần này, Giang Nam tự nhiên cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp xử tử, chỉ là du lịch lâu như vậy, gặp được từng tràng thăng trầm, từng tràng thảm sự, trong lòng của hắn mờ mịt thêm nữa. Gặp chúng sinh, ai mới là chúng sinh, thiên tâm là tâm gì? Hắn đi vào một địa phương còn tính toán an bình, nơi này có thần minh tọa chấn. Đã thành lập nên thần quốc, được vạn dân cung phụng, nhưng tại đây cũng có địa ngục ma đầu làm loạn, bốn phía cướp sạch, đốt giết đánh cướp, dân chúng lầm than, bất quá so sánh với địa phương khác, coi như là tốt rồi. Một tòa thần miếu tráng lệ cao ngất, vô số nhân loại, tu sĩ hướng tòa thần miếu này dập đầu khóc lóc kể lể, khẩn cầu thần minh trừ khử cực khổ, cứu vớt bọn họ trong nước lửa. Trước thần miếu, nguyên một đám tu sĩ sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn xem chúng sinh khẩn cầu thần minh cứu thế nhân, có chút chân tay luống cuống. Những tu sĩ này hẳn là đệ tử vị thần minh kia, giờ phút này dĩ nhiên thu thập thỏa đáng, ý định ly khai thế giới này, đi thế giới khác tị nạn. Trong loạn thế, mặc dù là thần cũng bản thân khó bảo toàn, thần cũng muốn chạy nạn, thoát đi địa ngục ma thần. Đông đông đông, nguyên một đám lão nhân, phụ nữ và trẻ em cùng trẻ trung cường tráng ở trước thần miếu dập đầu, khấu đầu rơi máu chảy, nức nở nói, Ung Hòa đại thần, xin mang chúng ta cùng bọn họ một chỗ ly khai. Đại thần, con dân chúng ta, tất nhiên đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng ngươi, khẩn cầu đại thần mang chúng ta đi xa cái thế giới này. Một phụ nữ ôm ấp Hải Nhi dập đầu, thanh âm khàn khàn nói, Ung Hòa đại thần, ngươi đã đi ra, chúng ta sống thế nào? Kính xin đại thần rủ xuống lòng thương. Chúng ta nhiều thế hệ cung phụng đại thần, xin đại thần không muốn bỏ lại bọn ta. Chương 1596, Ma Uyên Táng Thiên. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy bên ngoài tòa thần quốc này, còn có một cổ ma khí ẩn núp. Cái kia là địa ngục ma tộc cường giả du đãng, đang ngó chừng những sinh linh mỹ vị này, chỉ đợi Ung Hòa đại thần này vừa ly khai, những ma tộc cường giả kia sẽ như sói đói nhào tới, đem những sinh linh này phá tan thành từng mảnh. Trước thần miếu, một tu sĩ mềm lòng, quay đầu nhìn về phía thần miếu, thấp giọng nói, sư tôn, không cứu, không cứu. Trong thần miếu truyền đến một thanh âm táo bạo, cả giận nói, cứu bọn hắn, chúng ta một cái cũng mơ tưởng còn sống ly khai. Hiện tại những thế giới kia còn tính toán thái bình, cả đám đều kín người hết chỗ. Không có người sẽ thu lưu một đám phàm nhân chỉ biết há mồm muốn ăn muốn uống. Hơn nữa nhiều phàm nhân như vậy đi theo chúng ta di chuyển trong vũ trụ, chúng ta sẽ lọt vào những địa ngục ma thần du đãng kia ngấp nghé, nhất định sẽ phục giết chúng ta một cái cũng sống không được. Hắn từ trong thần miếu đi ra, là một lão giả hình dung có chút hèn mọn bị ổi. Đây là một lão thần, trong mắt nhỏ lóe ra hào quang khôn khéo, nhìn về phía vô số phàm nhân cùng tu sĩ phía dưới thần miếu. Chán ghét phất phất tay nói, các ngươi tất cả giải tán đi, ta sẽ không mang theo các ngươi cùng một chỗ ly khai. Mang theo các ngươi, là để cho ta toi mạng. Đều lăn, đều cút. Một vị lão giả tóc trắng đầu bạc trong mắt ngậm lấy nước mắt, run rẩy nói, Ung Hòa đại thần, nhà chúng ta thế thế đời đời cung phụng ngươi, đã cung phụng 17 thế, thì tính sao? Ung Hòa đại thần cười lạnh nói, ta cũng che chở nhà các ngươi 17 thế, bảo vệ nhà của ngươi mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều tôn vô tai không khó. Cái này là giao dịch, các ngươi cung phụng ta, ta phù hộ các ngươi, hiện tại ta không cần các ngươi cung phụng, không có lý do gì lại phù hộ các ngươi. Đại thần, mang theo con của ta a. Một phu nhân té vào dưới chân Ung Hòa đại thần, hai tay nâng lên một hài nhi còn trong tã lót, ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong nói, trong mắt loài ánh sáng. Ung Hòa đại thần do dự thoáng một phát, nhìn hài nhi, lại nhìn đầu người đông nghịt chung quanh, mạnh mẽ cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, không mang theo. Ta nếu dẫn theo con của ngươi, hài tử những người khác cũng sẽ phó thác cho ta, nhiều hài tử như vậy, đối với những ma đầu kia mà nói cũng là một khối thịt thơm ngào ngạt, sẽ hại chết ta đấy. Phụ nhân kia quỳ lạy như máy, khóc lớn nói, ta van xin ngài, mang theo con của ta, cả nhà của ta cũng chỉ có một cốt nhục như vậy. Ung Hòa đại thần lại nhìn hài nhi một chút, dương mắt nhìn về bốn phía, chứng kiến vô số ánh mắt chờ mong, tâm địa mềm nhũn, quay đầu lại hướng đệ tử của mình nói, đem tất cả hài tử thu đi lên, mang bọn hắn cùng một chỗ ly khai, những đệ tử kia lĩnh mệnh. Tiến lên đem nguyên một đám trẻ mới sinh cùng nhi đồng thu hồi, để vào bên trong tử phủ của mình. Ung Hòa đại thần lắc đầu nói, chúng ta đi ra, tất nhiên sẽ gặp đến địa ngục ma đầu ngăn giết, nếu các ngươi chết rồi, tử phủ sụp đổ, những trẻ mới sinh này ở đâu có thể thừa nhận được. Đưa bọn chúng an trí đến ngự tinh chu của ta, ngự tinh chu phòng ngự đầy đủ cường. Những đệ tử kia ôm lấy trẻ mới sinh, đưa đến trong một chiếc thần chu. Đợi một đệ tử đi vào trước phụ nhân dưới chân Ung Hòa đại thần kia. Phụ nhân kia cởi bỏ ý chí, nhát gan nói, để ta cho nó ăn miếng sữa lần cuối. Ung Hòa đại thần có chút bực bội nói, nhanh lên. Không đủ thời gian rồi, nếu bị địa ngục ma thần nhận được tin tức, chúng ta một cái cũng đi không hết. Phụ nhân kia cho hài nhi ăn mấy miếng sữa, run rẩy đem trẻ mới sinh đưa đến trong tay một người đệ tử, che mặt ngồi dưới đất, vô lực run rẩy. Ung Hòa đại thần thở dài, lẩm bẩm nói, lần này tốt rồi, nhất thời mềm lòng, mang theo nhiều trẻ mới sinh như vậy. Cho dù có thể tránh thoát địa ngục ma thần đuổi giết, chỉ sợ không có cái thế giới nào nguyện ý thu lưu chúng ta rồi. Đột nhiên, hắn chứng kiến một vị thiếu niên thư sinh đứng xa xa nhìn giữa không trung, phiêu nhiên xuất trần, có một loại khí độ bất phàm, để cho hắn nhìn không ra sâu cạn, nhưng giữa lông mày thư sinh này hình như có mờ mịt cùng nghi hoặc, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, gấp bước lên phía trước, thi lễ nói, đạo hữu, đạo hữu, Giang Nam hoàn lễ. Ung Hòa đại thần trong mắt nhỏ lộ ra khôn khéo, cười hắc hắc nói, trong loạn thế này, đạo hữu như thế nào còn có tâm tư du đãng bốn phía? Không bằng cùng ta cùng một chỗ ly khai thế giới này, đi thế giới khác chạy nạn, có ta và ngươi liên thủ, tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Ta vẫn không thể ly khai. Ánh mắt Giang Nam có chút mờ mịt, nói khẽ, ta đang tìm kiếm thiên tâm, đạo hữu biết thiên tâm là tâm gì không? Ung Hòa đại thần ngẩn ngơ, lắc đầu nói, ta đây không biết. Đạo hữu cùng ta chung một chỗ ly khai a. Thiên tâm là tâm gì? Thiên nhãn gặp chúng sinh. Giang Nam tiêu điều nói, ta muốn gặp chúng sinh, bởi vậy du lịch bốn phía, muốn dùng ánh mắt của mình gặp chúng sinh một lần. Ung Hòa Đại Thần thấy hắn nói huyền diệu khó giải thích, không khỏi ngạc nhiên, trong nội tâm bay lên thương cảm, thầm nghĩ, vị thần này có thể là gặp bất hạnh không may, mất tâm điên rồi, thật đáng thương. Trong loạn thế ngay cả chúng ta những thần linh này cũng khó trốn kiếp số. Giang Nam phiêu nhiên mà đi, Du Du nói. Ung đạo hữu, nếu không có thế giới thu lưu ngươi, ngươi không ngại đi huyền minh nguyên giới. Trên báo danh hào huyền thiên giáo chủ, tự nhiên có người an trí các ngươi. Huyền thiên giáo chủ. Ung Hòa Đại Thần giật mình, đột nhiên cuồng hỉ, cao giọng nói, đa tạ tả thiên thừa thu lưu. Hắn vội vàng trở lại thần miếu, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng rất nhiều đệ tử cười nói, cơ duyên, cơ duyên. Tả thiên thừa rõ ràng thu lưu chúng ta, còn đứng ngây đó làm gì, đem những kẻ đáng thương này hết thảy chứa vào trong thuyền. Chúng ta đi huyền minh nguyên giới, lão tử cũng không muốn đổi tã đút sữa cho những tiểu thí hài này, lão tử ngực nạn không ra sữa, bọn đáng thương, lão tử trước nói với các ngươi, nếu gặp được cường địch, lão tử không có khả năng dốc sức liều mạng cho các ngươi, lão tử đã cùng với các ngươi thanh toán xong rồi, không có khả năng vì các ngươi đem mệnh góp đi vào. Trước thần miếu vô số sinh linh vừa mừng vừa sợ, liên tục dập đầu. Tạ ơn Ung Hòa Đại Thần ân điển. Các ngươi đừng cảm ơn ta, từ tục tiễu nói trước, lão tử gặp được địch nhân không có khả năng chiến thắng, nhất định sẽ vứt bỏ các ngươi chính mình bảo vệ tánh mạng. Khi đó các ngươi chớ có trách ta. Chương 1597, Ma Uyên Táng Thiên. Ung Hòa Đại Thần hung ác nói, nhanh lên thuyền, không cho phép mang đồ châu báu nữ trang, hết thảy ném đi. Còn có, nếu còn sống tới huyền minh nguyên giới, các ngươi còn phải cung phụng ta. Giang Nam tiếp tục ở trong nguyên một đám thế giới du đãng. Trường hạo kiếp này ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn rồi, vô luận người, yêu, vạn tộc, hay là thần linh, ma thần, hết thảy bao quát ở trong đó, bất luận chư thiên vạn giới, hay là địa ngục vạn giới, đều ở trong từng tràng kiếp nạn dãy ruộng, bị chết không chỉ là sinh linh của chư thiên vạn giới, cũng có địa ngục sinh linh. Hắn còn chứng kiến địa ngục vô số ma tộc bị đại quân địa ngục trở thành nô lệ, từ trong địa ngục vạn giới kéo tới, bị quất roi cùng ẩu đả làm lấy việc cực nhọc, đồng dạng bi thảm, đồng dạng tử vong, đồng dạng có thăng trầm. Trừ lần đó ra, hắn còn chứng kiến ven đường từng tòa thế giới, bên cạnh tiên thiên thần ma lưng đeo những thế giới này ngao du, đều có một tồn tại địa ngục cổ xưa trấn thủ tại đó. Trên đầu những tiên thiên thần ma này thường thường dán một kim bảng cực lớn, đó là ma tiên tiên phù. Giờ phút này uy năng của ma tiên tiên phù đã bị kích phát, trấn áp tiên thiên thần ma, chỗ đó không chỉ có cường giả trấn thủ, còn có từng tòa hoàng đạo cực binh hư ảnh, lại có tinh môn cao ngất, hiển nhiên là đề phòng cường giả của chư thiên vạn giới đến bóc tiên phù. Phóng thích những tiên thiên thần ma này. Hơn nữa, Giang Nam còn chứng kiến từng tòa tế đàn cực lớn, trong tế đàn có năng lượng quỷ dị chấn động, cái kia là khí tức của địa ngục thiên đạo chí bảo, Minh Hải Vạn Ngục Ấn, nghĩ đến là tồn tại cường đại của địa ngục ý định mượn nhờ Minh Hải Vạn Ngục Ấn luyện hóa những tiên thiên thần ma này. Tiên thiên thần ma phục tùng thiên đạo, nếu có thể dùng Minh Hải Vạn Ngục Ấn luyện hóa những tiên thiên thần ma kia, tất nhiên có thể khống chế tiên thiên thần ma công kích chư thiên vạn giới. Đại quân xuất phát, trợ giúp tiền tuyến. Tiêu diệt chư thiên vạn giới. Giang Nam đứng ở phía trên một mảnh tinh vân, nhìn xa một chi trăm vạn địa ngục ma thần đại quân xuất động, vô số tinh kỳ tung bay, từng chiếc địa ngục ma hạ mang theo vô số thần ma từ chỗ sâu, trong vũ trụ lái tới, khí thế như cầu vồng, mà phía sau chi đại quân này, đi theo vô số địa ngục ma tộc cấp thấp khổ dịch, có tu sĩ cũng có phàm nhân, số lượng so với địa ngục ma thần còn nhiều hơn mấy trăm lần. Chi địa ngục đại quân kia cường giả như rừng, ma tôn ma quân không ở số ít. Phía trên chủ soái đại hạm, một thiếu niên thần tôn tóc tím sắc mặt kiên nghị, ngồi ở trung quân đại trướng, ngồi xem một chi đại quân này chạy trong vũ trụ, dọc theo trung tuyến hướng phương hướng trung thiên thế giới mà đi. Thiếu niên tóc tím kia vẻ mặt hưng phấn, thân hình như bàn thạch bất động, hào khí ngất trời, cười nói, chư thiên vạn giới nơi nơi phồn hoa, vô số sinh linh đều phải thần phục dưới móng sắt địa ngục thần ma đại quân ta, những chư thiên thần minh kia đều sẽ thành nô lệ cho chúng ta mới là chính thống của đại vũ trụ sắp dung hợp này. Lần này Tử Viên Ma Hoàng bệ hạ thân mang đại quân xuất chinh, tất nhiên sẽ để cho bọn đạo trích chư thiên vạn giới chém đầu đền tội. Một ma quân cười nói, thiếu niên tóc tím kia đúng là, Tử Viên Ma Hoàng đã từng cùng Giang Nam có một trận chiến, hôm nay dĩ nhiên tu thành thần tôn, cười nói, ta ở kiếp này ẩn nhẫn hồi lâu, không cùng Ly Sửu đạo hữu đồng dạng rất nhanh tăng lên đến hoàng đạo cảnh giới, là muốn thừa dịp sát kiếp này, khiến cho tiềm năng của ta phát huy hết, chứng được hoàng đạo cực cảnh, phi tiên mà đi. Chư thiên vạn giới có vô số cường giả, chỉ có tiêu diệt những cường giả này, mới có thể để cho tài trí của ta thỏa thích phóng thích, ân. Hắn trong lúc đó tự hồ lòng có nhận thấy, quay đầu hướng chỗ tinh vân của Giang Nam nhìn lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Huyền thiên giáo chủ, Tử Viên Ma Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình khẽ động, từ trên bảo tọa biến mất, sau một khắc hư không trước người Giang Nam lắc lư, vị thiếu niên ma hoàng này từ trong hư không hiện ra, ánh mắt bá đạo vô song, chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm vào Giang Nam, cười ha ha nói, Huyền Thiên giáo chủ, đã lâu không gặp. Ánh mắt Giang Nam có chút mờ mịt, sau một lúc lâu trong ánh mắt mới khôi phục một tia thần thái, cười nói, Tử Viên đạo huynh, chúng ta hoàn toàn chính xác rất lâu không thấy rồi. Tử Viên ma hoàng có nhiều thú vị nhìn xem hắn, cười nói, nghe nói đạo hữu ở Đông Cực thần triều làm thiên thừa, chư thiên vạn giới vô số thần linh đại thừa tướng, vị cực chúng thần, như thế nào cam lòng dùng thân phạm hiểm, đi tới phiến hỗn loạn chi địa này toi mạng. Ánh mắt Giang Nam lại có chút mờ mịt, trong giọng nói cũng có một tia mê mang nói, ta đang tìm kiếm thiên tâm, mở ra thiên nhãn, gặp chúng sinh một lần. Tử Viên đạo huynh, ngươi biết thiên tâm là tâm gì không? Chúng sinh gặp như thế nào? Ân, ngươi kiếp trước là hoàng đạo cực cảnh cường giả, nhất định biết rõ, kính xin đạo huynh dạy ta. Ha ha ha ha. Thiên tâm, thiên nhãn, chúng sinh. Mặc dù Tử Viên ma hoàng lớn cười, trong mắt lại lộ ra kiêng kỵ chi sắc, cười nói, giáo chủ, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy, tâm cảnh của ngươi lại chạy tới một bước này, tâm sắp cùng thiên hợp. Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi, cho dù ta cho ngươi biết cũng vô dụng. Mỗi một tồn tại hoàng đạo cực cảnh cổ xưa đều cảm ngộ bất đồng, xúc động tâm cùng thiên hợp cũng bất đồng, con đường của ta không thể nào là con đường của ngươi. Hơn nữa, hắn chiến ý trùng thiên, quấy tinh vân, trong tinh vân vô số đại đạo nổ vang, lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi sắp chết rồi, còn biết thiên tâm, thiên nhãn, chúng sinh làm gì chứ? Phía sau hắn hiện ra một tòa ma uyên cự đại, thâm bất khả trắc, tựa hồ có thể thôn nạp vạn vật, đem chư thiên thôn phệ đi vào, nhìn không thấy đáy. Huyền Thiên giáo chủ, năm đó ta và ngươi ở thần minh cảnh giới chiến một trận, ngươi chiếm cứ thượng phong, nhưng mà hôm nay ta đã là ma tôn, vô luận pháp lực hay là cảnh giới đều viễn siêu ngươi. Tử Viên ma hoàng quát lớn, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tinh vân dưới chân Giang Nam khẽ động, vô số ngôi sao điên cuồng khởi động, bị tòa ma uyên này đỉnh đầu thôn phệ xuống dưới, ma uyên dựng thẳng lên, hướng Giang Nam rơi xuống. Lực xoắn khủng bố từ trong ma uyên truyền đến, đem Giang Nam hướng trong ma uyên kéo đi. Cùng lúc đó sau lưng Tử Viên ma hoàng đột nhiên hiện ra một cuốn hoàng đồ, vô số thân ảnh ma đế từ trong đồ hiển hiện, tuy là đạo tắc biến thành, nhưng lại như là ma đế chính thức, mấy trăm ma đế thần tôn cảnh giới, là khủng bố bực nào. Cái này là hoàng đạo. Tử Viên ma đế kiếp trước cũng đã là hoàng đạo cực cảnh cường giả, ở kiếp này ngóc đầu trở lại, tự nhiên cũng sớm luyện tự hoàng đạo, phen này ra tay, uy năng so, với lúc trước hắn ở thần minh cảnh giới cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 1598 Lĩnh ngộ thiên tâm thấy chính mình. Đây là tồn tại cấp bá chủ, khẽ động tinh vân chìm nổi, có khí tượng vô cùng. Hắn vừa động thủ, xa xa địa ngục ma hạm rất nhiều thần quân lập tức ngay ngắn động, nhao nhao hướng bên này chạy đến, chuẩn bị vây giết Giang Nam. Long cong, Giang Nam một kiếm phóng lên trời, nguyên thủy chứng đạo kiếm ầm ầm cắm vào bên trong ma uyên. Uy năng tỏa ma uyên này khủng bố, thậm chí ngay cả tinh vân vô cùng mênh mông cũng có thể thôn phệ, rất nhiều tinh cầu mặt trời rơi vào trong đó, trong khoảnh khắc liền bị cắn nát. Hóa thành uy năng của Ma Uyên, cho nên môn đại thần thông này gọi là Táng Thiên Ma Uyên. Nhưng bị nguyên thủy chứng đạo kiếm cắm vào trong đó, Tử Viên ma hoàng chợt cảm thấy Ma Uyên của mình uy năng đại giảm, kịch liệt suy kiệt, Ma Uyên không có gì không nuốt, không có gì không luyện, không nghĩ tới rõ ràng bị nguyên thủy chứng đạo kiếm thôn phệ luyện hóa. Trong hoàng đồ mấy trăm thần tôn cấp ma đế đánh tới, khí tức của Giang Nam đột nhiên thay đổi, phảng phất là một thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm khác, vô kiên bất tồi, ra tay tầm đó là cắn nát vô số ma đế hư ảnh. Tử Viên ma hoàng giết tiến lên, hai người trong khoảnh khắc giao thủ mấy trăm chiêu, đánh cho tinh vân nghiền nát, địa ngục cường giả khác vọt tới, thân hình Giang Nam đột nhiên lóe lên, dung nhập đến trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Táng thiên. Sau lưng Tử Viên ma hoàng lại có một tòa ma uyên bay lên, nuốt trôi thiên hạ, đem phạm vi trăm triệu dặm hư không tính cả ngôi sao tinh vân hết thảy chôn cất, ở bên trong ma uyên, ma tôn ma quân khác cũng đồng loạt ra tay, vô số đại đạo bao phủ ức vạn dặm. Giống như lưới quét một lần, lại không có thể đem Giang Nam bức ra. Không xong. Trong nội tâm Tử Viên ma hoàng đột nhiên khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không địa ngục đại quân, thân ảnh Giang Nam đột nhiên xuất hiện, vô số chiến minh cự thú hóa thành cự thú triều dâng cuồn cuộn, dọc theo hạm đội sông về phía trước, gào thét tầm đó liền đem địa ngục ma thần, trên mấy chục chiếc ma hạm thôn phệ hết thảy. Mà những viễn cổ ma hạm trống trơn kia, tất bị Giang Nam phất tay thu hồi, thu nhập trong mi tâm của mình. Ngươi dám? Tử Viên ma hoàng giận dữ, tâm niệm vừa động, một cổ uy năng khủng bố giống như trường hà hạo hạo đãng đãng, từ ở chỗ sâu trong hư không tràn ngập mà đến, hoàng đạo cực uy tràn ngập, nghiền áp hết thảy. Đó là hoàng đạo cực binh của hắn, hoàng đồ ma uyên, dùng thực lực của hắn còn không cách nào hoàn toàn thúc dục, nhưng cho dù là một đám uy năng, cũng đủ để chấn giết ma tôn ma quân. Oanh, tinh vân như mọc thành phiến bị nghiền nát, hoàng đạo cực uy hạo hạo đãng đãng hướng Giang Nam oanh kích mà đi, những nơi đi qua, tất cả chiến minh cự thú bành bành bành nổ tung, hóa thành bột mịn, sinh sinh từ thế gian lao đi, không có để lại nửa điểm thi thể. Trong khoảnh khắc liền có vài chục vạn chiến minh cự thú bị gạt bỏ không còn, nếu như một đạo hoàng đạo cực uy này đánh đi qua, thế tất sẽ đem 200 vạn chiến minh cự thú tính cả Giang Nam, cùng một chỗ từ thế gian này lao đi. Trong mi tâm Giang Nam thần quang phún dũng, đem tất cả chiến minh cự thú xoáy lên, thân hình biến mất. Tử viên ma hoàng ngừng uy năng của hoàng đồ ma uyên, cùng rất nhiều ma tôn ma quân phốc giết đi qua, ở đâu còn có thể tìm được bóng dáng của Giang Nam. Mọi người vội vàng kiểm kê địa ngục đại quân. Chỉ thấy ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian này, địa ngục đại quân liền chết tổn thương hơn 30 vạn thần ma, thiếu đi hơn 50 chiếc viễn cổ ma hạm, tổn thất thảm trọng. Còn chưa đến chiến trường, liền có thương vong lớn như vậy, rất nhiều tồn cổ xưa tại đều cảm giác thể diện không nhịn được. Khá lắm Huyền Thiên giáo chủ, xem địa ngục ta không ra gì, rõ ràng ở trong thế giới địa ngục ta khống chế qua lại tự nhiên. Sắc mặt tử viên ma hoàng có chút khó coi, lập tức trở nên càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, thằng này rõ ràng đã bắt đầu chứng thực thiên tâm, muốn gặp chúng sinh rồi. Nếu hắn luyện thành hoàng đạo, sẽ khủng bố ra sao? Hắn nghĩ đến Giang Nam chứng nhận thiên tâm, thấy chúng sinh, luyện thành hoàng đạo, trải bằng con đường tiến quân hoàng đạo cực cảnh, thậm chí tương lai nói không chừng sẽ chứng đế, chứng hoàng, liền không tự chủ được dùng mình một cái. Tử viên ma hoàng bệ hạ, vừa rồi người nọ là Huyền Thiên giáo chủ trong miệng Xâm La ma hoàng bệ hạ sao? Một ma quân cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ dò hỏi. Không sai. Tử viên ma hoàng từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, có chút tức giận nói, cái thằng này lợi hại như thế, Xâm La khốn kiếp kia, nếu không phải hắn muốn chơi cái gì dưỡng thành kế hoạch, tiểu tử này há có thể sống tới ngày nay. Hôm nay, tiểu tử này rốt cục biến thành một cự đầu, còn muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ cần ma quân đỉnh phong thậm chí ma quân đại viên mãn, hoặc là ma đế xuất thủ. Rất nhiều ma tôn ma quân trong nội tâm sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn cũng biết không kém theo như lời tử viên ma hoàng, ngay cả bọn hắn liên thủ cũng không thể lưu lại người này. Hoàn toàn chính xác cần ma quân đỉnh phong ra tay, mới có thể lưu lại Giang Nam. Một thần chủ đỉnh phong, lại để cho ma quân đỉnh phong mới có thể đánh chết hắn. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Chỉ là tử viên ma hoàng căm tức Xâm La ma hoàng dưỡng thành kế hoạch, bọn hắn cũng không tiện xen vào. Xâm La ma hoàng ưa thích dưỡng thành, đem tuổi trẻ tài tuấn bồi dưỡng thành cường giả hùng cứ một phương, sau đó luyện hóa tăng trưởng thọ nguyên, pháp lực cùng với thần tính của mình, chơi mấy ngàn vạn năm, một mực không có sai lầm gì. Duy chỉ có gặp được Giang Nam, năm lần bảy lượt kinh ngạc, không những rất nhiều phân thân của mình vì vậy mà chết, thậm chí ngay cả tay cũng bị người chém mất, hơn nữa tính cả 1/10 thần tính của mình cũng đưa vào miệng hổ Giang Nam, bị cười nhạo không thôi. Xâm La ma hoàng vốn là uy vọng cực cao, ở bên trong mấy ngàn vạn năm liên lạc ma hoàng ma từng thời đại đế, ước định cùng một chỗ phục sinh phát động hạo kiếp, hiện tại ngược lại tốt, vị tồn tại cổ xưa này ở trong địa ngục uy vọng rớt xuống ngàn trượng. Mà hết thảy cái này, toàn bộ nhờ Giang Nam ban tặng. Truyền lệnh các lộ đại quân, tử viên ma hoàng quả quyết quát, nghiêm mật sư khống, phải tất yếu tìm được người này, không thể để cho Huyền Thiên giáo chủ ở phía sau ta quấy rối. Còn có, thông chi Xâm La ma hoàng, nói cho hắn biết đã phát hiện tung tích của Huyền Thiên giáo chủ. Chân thân hắn không dám ra, vậy thì bảo hắn dùng thần quân đại viên mãn phân thân đến đây. Phải tất yếu đánh chết Huyền Thiên giáo chủ tại phía sau địa ngục đại quân ta, không thể để cho hắn còn sống trở về. Giang Nam hành tẩu ở bên trong rất nhiều thế giới nước sôi lửa bỏng. Con mắt chứng kiến từng màn đều là phong hòa đầy trời, sinh linh vạn giới ở bên trong hạo kiếp trầm luân dãy ruộng. Chương 1599, lĩnh ngộ thiên tâm thấy chính mình. Hắn đi thật lâu, thấy tình hình đều là như vậy, tựa hồ gặp được vô số mình, nhìn thấy vô số người bình thường cùng sinh mệnh, như hắn ở trong hạo kiếp dãy ruộng cầu sinh, loại tình hình này, cùng mình khi còn nhỏ chạy trốn ra trung thổ phế tích có gì khác nhau. Gặp chúng sinh, trước thấy chính mình. Tỷ tỷ cũng từng nói qua mở ra thần nhãn gặp chúng sinh. Nhìn thấy chính mình là một thành viên bên trong chúng sinh, khi đó ta sẽ lĩnh hội thiên nhân hợp nhất, tâm tỉnh vĩnh viễn không lùi, khám phá mê chướng trong lòng, phủi nhẹ sương mù trước mắt. Vạn giới trầm luân ở bên trong hạo kiếp, cho ta xem đến mình là một thành viên trong chúng sinh, cái này nên là thiên nhãn theo như lời Huyền Đô cổ tiên, cũng là thần nhãn theo như lời tỷ tỷ đi à nha. Gặp chúng sinh theo như lời tỷ tỷ, ta còn không có lý giải cao siêu hơn, những địa ngục ma thần quát tháo sát nhân ăn người kia, tạo thành vạn giới hạo kiếp. Cũng là chúng sinh sao? Trong mắt Giang Nam còn có mê mang, bất quá hai con ngươi của hắn dần dần tràn đầy thần thái. Hắn mở ra thần nhãn gặp chúng sinh, gặp được chính mình, rốt cục để cho tâm cảnh của mình đạt tới một độ cao trước nay chưa có. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được thiên đạo vận hành rõ ràng. hắn có thể cảm giác được, bên trong thiên đạo của chư thiên vạn giới có tư, đó là đại đạo của bổ thiên thần nhân xen lẫn ở bên trong thiên đạo, quấy nhiễu thiên đạo vận hành, nhưng đồng thời bổ toàn bộ thiên đạo. Hắn còn có thể cảm giác được thiên đạo của chư thiên vạn giới suy yếu, sợ hãi, chống cự thiên đạo hai đại vũ trụ dung hợp, mà La Thiên thiên đạo đang phát triển, tung tăng như chim sẻ, khẳng định thiên đạo của hai đại vũ trụ dung hợp là chiều hướng phát triển. Thiên đạo của chư thiên vạn giới tầm đó đã xảy ra mâu thuẫn. Mà hắn còn cảm giác được địa ngục thiên đạo đang vận hành, đó là một loại tràn ngập khoách trương, tràn ngập tham lam, muốn giữ lấy thiên đạo chư thiên, muốn thôn phệ chính đại thiên đạo chí bảo lớn mạnh mình. Bất quá địa ngục thiên đạo cũng sợ hãi La Thiên phát triển. Địa ngục thiên đạo ở một bên phát triển, một bên suy yếu. Thiên đạo của hai đại vũ trụ đều tản mát ra một loại tin tức, cái kia chính là chiến đấu, chính thống. Hai đại vũ trụ thiên đạo chiếu lệnh những tồn tại cảm ứng, đến thiên đạo kia đi chiến đấu, đi tranh đoạt chính thống. Thiên đạo vô tình vô tư, nguyên bản sẽ không sinh ra những tin tức này, nhưng mà trước loại dung hợp đại thế này, thiên đạo hai đại vũ trụ đã phải dung hợp, đồng thời thiên đạo bất đồng, lại lẫn nhau bài xích, bởi vậy mới có thể hình thành những chiến đấu này, chiếm hữu cùng khoách trương, thậm chí sợ hãi dục vọng. Cái này là thiên tâm. Lúc trước, Giang Nam cho dù tu thành thiên đạo thần thông, cũng chưa từng cảm ngộ cảm ứng được thiên đạo chấn động, mà hôm nay, hắn có thể rõ ràng nắm chắc đến thiên đạo hai đại vũ trụ chấn động. Cái này là khám phá mê chướng trong lòng theo như lời Giang Tuyết, phủi nhẹ sương mù trước mắt. Tiếc nuối duy nhất là Giang Nam cảm giác được còn chưa đủ, bởi vì hắn cảm ứng được thiên tâm, trừ đi mê chướng trong lòng, sương mù trước mắt mà không thể dùng thiên nhãn gặp chúng sinh. Thiên nhãn gặp chúng sinh, thần nhãn gặp chúng sinh, đều là đứng ở độ cao của thiên đạo đi gặp, hiện tại hắn biết rõ thiên tâm, nhìn thấy chính mình là chúng sinh, nhưng còn khiếm khuyết độ cao thiên đạo, chỉ kém điểm này, hắn liền có thể luyện thành hoàng đạo. Ân, giống như có rất nhiều địa ngục ma thần đang giám thị ta. Giang Nam đột nhiên cảm ứng được rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, những địa ngục cường giả này tuy cũng không hiện thân, nhưng ác ý trong ánh mắt hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này tất nhiên là Tử Viên Ma Hoàng thấy lưu ta bất trụ, lại sợ ta ở phía sau địa ngục đại quân phá hư địa ngục bố trí, cho nên thông báo địa ngục các lộ cường giả, nghiêm mật giám sát và điều khiển động tĩnh của ta, thậm chí không tiếc đem ta chém giết. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, cất bước hướng phương hướng Huyền Minh Nguyên giới bay đi, thầm nghĩ, Tử Viên Ma Hoàng biết rõ ta ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ thông báo Xâm La Ma Hoàng. Muốn lưu lại ta không dễ dàng như vậy, hôm nay hai đại vũ trụ giao chiến, đế cảnh cùng hoàng đạo cực cảnh tồn tại đơn giản sẽ không lộ diện, nếu không sẽ lọt vào bổ thiên thần nhân đánh chết, như vậy trước đến giết ta, nhất định là Xâm La Ma Hoàng phân thân rồi. Xâm La Ma Hoàng phân thân rất nhiều, trong đó không thiếu có tồn tại cấp bậc ma quân, nếu bị ngăn lại, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay hắn thiên nhãn thấy chúng sinh lĩnh ngộ còn kém một chút hỏa hầu, nhưng mà nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, tất nhiên sẽ để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, chỉ sợ ngộ không ra hoàng đạo, sẽ lọt vào Xâm La độc thủ. Hắn nhanh như điện chớp, nhoáng một cái là trăm triệu dặm, mặc dù là ma tôn ma quân truy tung hắn cũng bị hắn xa xa bỏ qua. Tiểu quỷ, Giang Nam đột nhiên chứng kiến hư không phía trước lắc lư, vội vàng dừng bước lại, chỉ thấy một thần ma vô cùng to lớn cao ngạo đột nhiên hiện ra ở phía trước. Vị thần ma này sinh vạn cánh tay, chân đạp minh hải, tay nắm vạn giới, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, sắc mặt giận dữ. Xâm La lão ca ca. Giang Nam kinh hỉ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến lão ca ca. Lão ca ca vội vã đến đây như vậy, hẳn là có bảo vật tiễn đưa ta. Thần ma to lớn cao ngạo kia đúng là một ma quân phân thân của Xâm La ma đế, nghe vậy không khỏi nhớ tới mình ở trong tay Giang Nam đủ loại bất hạnh, trong cơn giận dữ, nộ cười nói, tiểu quỷ, miệng ngược lại rất ngọt. Không biết thần tính của ngươi có phải cũng ngọt như vậy hay không? Ân. Đi rồi hả? Xâm La Ma Đế ma quân phân thân một câu còn chưa có nói xong, liền thấy Giang Nam đột nhiên biến mất ở trong hư không, không khỏi nộ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, vô số đại đạo bắn ra, như cây chổi quét ngang hư không, lực phá hoại kinh người. Ở đó, Xâm La Ma Đế lộ ra sắc mặt vui mừng, chỗ đó có từng đạo đạo tắc va chạm vào thân hình Giang Nam, vội vàng truy giết đi qua. Cùng lúc đó, rất nhiều Xâm La Ma Đế phân thân nhao nhao vỡ ra hư không, xuất hiện ở phụ cận, rõ ràng là hơn 50 ma tôn ma quân phân thân. Tiểu quỷ, lần này ngươi mơ tưởng đào thoát. Hơn 50 Xâm La phân thân, vô số đạo tắc cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành thiên la địa võng, bao phủ ước vạn dặm hư không, bắt đầu thu lưới. Số lượng đại đạo đạo tắc của ma cực chứng tiên kinh rất nhiều, bản thân liền cực kỳ khủng bố, thần chủ cảnh giới liền nhiều đến 8.000, thần tôn cảnh giới cũng đã nhiều đến 100.000. Đã đến thần quân cảnh giới, số lượng liền nhiều vô số kể. Đơn thuần từ số lượng đại đạo đạo tắc đi lên giảng, mặc dù là tinh quang thần đế tinh hà trụ quang tâm kinh, cũng so ra kém ma cực chứng tiên kinh. Chương 1600, tâm ta là thiên tâm. Hơn 50 Xâm La Ma Đế ma tôn ma quân phân thân,